Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, Trung Phẩm Ôn Thần Liên. Dương Mạc quanh thân mênh mông như biển, khí thế bạo phát. Bên người Liêu Uy cùng Dương Tam Kiếm cùng nhau bị đẩy lui. Hai người đều là đại kinh, vội vàng ổn định thân hình nhìn lại. Chỉ gặp Dương Mạc quanh thân hiện lên từng đầu giống như lũ ống giống như gào thét mênh mông linh lực, những cái này linh lực từ tứ phía bát phương hội tụ mà tới. Dương Mạc thân thể tại giờ phút này phảng phất biến thành động không đáy. Hải nạp nuốt kình giống như đem tất cả linh lực toàn bộ hấp thu. Dương Mạc thể nội, long hình võ hồn đang gầm thét, mượn thần điện lực phản chấn. Rốt cục đem này sợi thần lực chấn khai. Hóa thành rồi rào thánh lực. Hắn thành công. Liêu Uy đại hỉ nói. Dương Tam Kiếm kinh hỉ nhìn xem khí thế tăng vọt Dương Mạc. Lại là hồ nghi nói. Thiếu chủ chẳng lẽ trực tiếp vượt qua đến siêu phàm cảnh. Hắc hắc. Hắn trước đó thu nạp thần lực nhập thể. Mặc dù chỉ là một tia. Nhưng cũng đưa đến hắn linh nguyên xảy ra vấn đề. Bây giờ mượn thần điện lực lượng đem thần lực tách ra. Tự nhiên sẽ đột phá. Liêu Uy hỉ nói. Thiếu chủ trước đó đại khái là võ tôn cảnh từ ngũ giai bộ dáng. Trực tiếp đột phá đến siêu phàm cảnh. Dương Tam Kiếm không xác định hỏi. Liêu Uy nhún vai. Không kỳ quái. Người quên. Người thế nhưng là trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới. Dương Mạc bất quá là chỉ vượt qua mấy cấp mà thôi. Dương Tam Kiếm sờ một cái chóp mũi. Không nói thêm nữa, trong mắt mừng rỡ lại là càng ngày càng rất. Dương Mạc bước vào siêu phàm cảnh. Cái này thế nhưng là thiên đại hảo sự. Liêu Uy nói không sai. Dương Mạc không ngừng oanh kích thần điện. Chính là muốn mượn thần điện lực lượng đem này sợi thần lực tách ra. Bây giờ, cuối cùng thành công. Long hình võ hồn vị trí thánh nguyên bên trong. Cuồn cuộn không ngừng tuôn ra tinh thuần thánh lực. Nhao nhao tràn vào khác linh nguyên bên trong. Đem những cái này khô cạn linh nguyên nhanh chóng bổ sung lên. Mà theo lấy thánh lực tràn vào. Những cái này linh nguyên cũng là hướng thánh nguyên chuyển hóa. Một tia thần lực. Hóa ra thánh lực tương đương dồi dào. Bất quá là mấy chục hơi thở thời gian. Liền đem 107 linh nguyên hóa thành thánh nguyên. Mênh mông thánh lực hội tụ trong đó. Người khác cần lĩnh ngộ thánh đạo quy tắc. Mượn quy tắc chi lực đem linh nguyên hóa thành thánh nguyên. Thế nhưng là Dương Mạc nhân họa đắc phúc. Không có lĩnh ngộ thánh đạo quy tắc. Thánh nguyên đã dẫn đầu ngưng tụ mà ra. Cái này không có đạo lý a. Không có lĩnh ngộ quy tắc. Thế mà một thân đều là thánh lực. Lâm Tuyết Tinh trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Không biết trên dưới đánh giá Dương Mạc. Lâm Tuyết Tinh gần bước vào chí thánh cảnh. Nàng rất rõ ràng. Như là không có quy tắc chi lực, thánh nguyên bên trong thủy chung sẽ còn có một bộ phận linh lực. Xem như là bán thánh, thế nhưng là Dương Mạc quanh thân ba động, thế mà không có nửa điểm linh lực, đều là thánh lực, không có lĩnh ngộ quy tắc siêu phàm cảnh. Cái này đại biểu cái gì? Lâm Tuyết Tinh kinh nghi bất định, Liêu Uy cười cười, không đầu không đuôi nói ra, cái này cũng không kỳ quái. Ngày sau Dương Mạc lĩnh ngộ quy tắc, chỉ sợ sẽ khá kinh người rồi. Lâm Tuyết nắng ấm Dương Tam Kiếm cũng không minh bạch Liêu Uy lời nói bên trong ý tứ. Khá kinh người rồi, là nói Dương Mạc ngày sau lĩnh ngộ quy tắc cao đẳng. Còn là như thế nào? Phải biết, ngàn vạn thánh đạo, dùng cửu đại chân lý quy tắc cùng cửu đại tuyên cổ quy tắc là nhất. Vù, đúng lúc này. Trên không vang lên từng đạo tiếng xé gió. Bất Quy Uyên biến thành to lớn hố trời. Giờ phút này Trần Ai Lạc Định. Bên ngoài cường giả rốt cục không nhịn được. Tiến đến. Chính đang khôi phục tinh thần lực phân thân thương thế Dương Hùng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía. Bầu trời. Ánh mắt tựa như có thể xuyên thủng đất trời nhìn thấy hết thảy. Nhìn thấy những cái kia đuổi tới cường giả. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cất bước liền hướng thần điện lao đi. Dương Mạc, vốn định giải quyết ngươi. Nhưng ta đột nhiên cảm thấy. Làm cho tất cả mọi người cho rằng ngươi lấy được thần điện. Nhượng ngươi hưởng thụ ngàn vạn cường giả truy sát. Càng tốt, Dương Hùng vừa nói. có mấy phần hư huyễn, thân hình đứng ở thần trên điện trống rỗng. Dương Mạc đột nhiên mở ra đôi mắt, hướng Lâm Tuyết Tinh lắc đầu, lập tức trong mắt kiếm mang dũng động, chậm rãi nhìn về phía Dương Hùng. Vậy ta tới giải quyết ngươi. Vừa dứt lời, Dương Mạc cũng là đạp không mà lên, chân đạp du long huyễn thân chạy thẳng tới Dương Hùng. Đang nghĩ lấy đi thần điện, Dương Hùng cau mày, xoay người nhìn đến, tuy nói ta cái này tinh thần lực phân thân thương thế không nhẹ, nhưng chỉ bằng mới vừa đạp nhập thánh cảnh ngươi, còn chưa đủ. Lâm Tuyết Tinh vô cùng muốn ra tay, lấy nàng thực lực đối phó giờ phút này Dương Hùng, mười phần nhẹ nhõm. Thế nhưng là Dương Mạc một tỉnh lại liền ra hiệu bản thân đừng xuất thủ. Cái này để cho nàng có chút lưỡng nan. Lâm trưởng lão đừng lo lắng, xem trước hình thế lại nói. Liêu Uy thấp giọng nói. Dương Mạc đã xuất thủ. 108 thánh nguyên hoàn toàn thúc giục. Kinh thiên kiếm cách không chém ra. Phục thiên một kiếm. Hừ. Dương Hùng hừ lạnh. Song trưởng ở giữa rồi rào tinh thần lực giống như biển động giống như tuôn ra. Trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn dã thú. Lao nhanh mà tới. Tinh thần lực ngưng hình hóa vật. Mặc kệ là khí thế còn là lực công kích. Đều mười phần cường hoành. Cho dù trước đó đối phó huyết linh thi thánh cùng đường sát thời điểm, Dương Hùng đều khinh thường thi triển. Thế nhưng là giờ phút này, hắn lực lượng giảm nhanh, như không ra tay toàn lực, vạn nhất thất bại vậy coi như bi ai. Lại nói, Dương Hùng thân là Dương gia đại trưởng lão, hết sức rõ ràng Dương gia công pháp và võ kỹ cường hoành. Đương nhiên không dám khinh thường, kiếm mang đi qua. Như bẻ cành khô giống như đem không ít tinh thần lực biến thành dã thú xé nát. Kiếm mang thế đi không ngừng. Nhưng càng nhiều tinh thần lực dã thú vẫn như cũ lao nhanh lấy công tới. Dương Mạc kiếm trong tay thế một biến. Đang chuẩn bị thi triển tịch diệt tam kiếm. Thức hải lại tại giờ phút này hơi run một chút động. Trong đó ôn thần liên. Thế mà không bị khống chế tự động bay ra. Ôn thần liên vừa ra. Những cái kia tinh thần lực biến thành dã thú giống như tuyết động gặp liệt nhật. Nhao nhao bị bốc hơi. Hóa thành tinh thuần tinh thần lực. Bị ôn thần liên thu nạp. Trung phẩm ôn thần liên. Dương Hùng thần sắc trở nên kinh ngạc. Đối với tinh thần lực tu sĩ tới nói. Ôn thần liên không thể nghi ngờ là đứng đầu chí bảo. Dương Mạc cũng có chút ngoài ý muốn. Thứ nhất là cho rằng đối mặt thánh cảnh Dương Hùng. Chỉ có ỷ vào mới vừa đạp nhập thánh cảnh tu vi mới có thể ứng đối. Hai tới thì là bởi vì ôn thần liên. Ôn thần liên, thế mà đã nắm giữ 18 phiến liên biện. Bước vào trung phẩm hàng ngũ. Nhất phẩm chỉ kém, giống như rãnh trời. Dương Hùng tinh thần lực công kích đều bị ôn thần liên thu nạp. Cái này nhượng Dương Mặc cùng Dương Hùng đều tương đương kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc, Dương Hùng thì là vui mừng quá đỗi. Trung phẩm ôn thần liên, nếu để cho ta tới ôn dưỡng, dùng không bao lâu liền có thể trở thành thượng phẩm. Đến lúc đó, thực lực của ta nhất định tăng vọt. Mừng như điên bên trong, Dương Hùng đột nhiên lướt ra, đưa tay hướng ôn thần liên bắt tới. Tựa hồ cảm ứng được Dương Hùng địch ý, ôn thần liên trên quang mang đại thịnh, toàn bộ đài sen lóe lên liền bay đến Dương Hùng đỉnh đầu. Quang mang trong nháy mắt đem Dương Hùng bao phủ. Dương Mạc trước mắt một sáng lên. Tốt, cho ta luyện hóa. Dương Mạc mi tâm tinh thần lực dâng trào. Tràn vào ôn thần liên bên trong toàn lực đem hắn thúc giục. Tức khắc chỉ gặp Dương Hùng sắc mặt đại biến. Vốn là hư huyễn thân hình tại giờ phút này trở nên vặn vẹo. Tại sao có thể như vậy? Trung phẩm ôn thần liên không có khả năng mạnh như vậy. Dương Hùng biến sắc. Tại ôn thần liên bao phủ phía dưới, thế mà khó mà tránh thoát, đồng thời mỗi một khắc, hắn lực lượng đều tại bị ôn thần liên thôn phệ. Dương Hùng nơi nào biết, Dương Mạc ôn thần liên bên trong còn áp chế một cái to lớn tinh thần lực quang cầu. Có thể phát huy lực lượng, vượt xa bình thường ôn thần liên, buông ta ra, Dương Hùng kịch liệt vùng vẫy, thế nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát. Ngược lại một thân lực lượng giảm nhanh, trở nên càng ngày càng yếu, thân hình cũng càng ngày càng hư huyễn, mau hơn nữa chút ít. Dương Mạc ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, trong mắt hiện lên lướt qua một cái nóng nảy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.